Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 139, Trần Ai Lạc Định. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Đàm Hạo Uyên nói hết lời. Liền cùng Mộ Tiêu Thư trực tiếp tiến cung. Chỉ cần bọn họ đến Hoàng Cung. Mặc kệ Đàm gia giật vui hay không, hắn đều phải đi một chuyến. Trên đường, Mộ Tiêu Thư nói với Đàm Hạo Uyên. Chân chính muốn giết ta, thật ra là Hoàng Thượng. Đàm Hạo Uyên trầm mặc một hồi, đáp một câu, biết, Luna, tội nghiệp Lân Vương, đòi cưới ai cũng bị cha nội Hoàng Thượng phản đối. Mộ Tiêu Thư nghiêng đầu nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn là cái biểu tình gì. Thế nhưng Đàm Hạo Uyên cũng không có cho nàng cơ hội này. Bởi vì trên mặt của hắn căn bản không lộ vẻ gì. Khi hắn không muốn để cho ngươi xem tâm tư của hắn. Thật là có vô số biện pháp. Mộ Tiêu Thư bỏ qua. Hai người tiến cung, hoàng đế nghe nói bọn họ đến. Có vẻ phi thường giật mình. Một vốn nên chết, hiện tại sống tới gặp hắn. Một vốn nên ở Tây Bắc, hiện tại cư nhiên chạy trở về. Đây là cái gì với cái gì? Thế nào sự tình tất cả đều không phát triển theo suy nghĩ của hắn? Đàm Diệu Thành âm gương mặt gặp bọn họ, vừa thấy mặt đã nói với Đàm Hạo Uyên, ngươi tốt nhất cho trẫm một giải thích hợp lý, bằng không trẫm sẽ không bởi vì ngươi là nhi tử của trẫm. Đối với ngươi nuông chiều, thiện ly chức thủ, bị tội gì, ngươi tự mình biết, Đàm Hạo Uyên ứng, Đàm Diệu Thành lúc này mới lạnh như băng vấn. Hai người cùng đi, à, muốn nói cái gì? Phụ hoàng, Tiêu Thư là bị người vu hãm. Đàm Hạo Uyên đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói, còn có Vương Nhị làm chứng cớ. Về phần Ngô Phóng, hắn là không đánh đã khai. Tuy rằng kiên trì nói mình là một trộm vặt, nhưng lời của hắn Đàm Hạo Uyên có thể tin. Huống hồ thích khách cũng tổng sẽ không thừa nhận mình chính là thích khách. Đàm Hạo Uyên nói càng nhiều, mặt của Đàm Diệu Thành càng đen. Đến cuối cùng, hắn đã không muốn để ý tới cái chuyện này. Đàm Diệu Thành có mục đích của chính mình, mà mục đích gần nhất chính là để Mộ Tiêu Thư chết. Ai biết chuyện này Đàm gia giật làm bết bát như thế. Không chỉ có để người sống, còn rũ ra nhiều chuyện tình như vậy. Ý của ngươi là, Lão Tư cùng ám sát Hiễu Quan. Như Phúc, ngươi đi gọi Lão Tư tới. Trẫm không thể chỉ nghe nhất gia chi ngôn. Lưu Như Phúc lĩnh mệnh, mới đi chưa vài bước, gặp Đàm gia giật tâm sự nặng nề. Hai người vội vã chạy trở lại, gặp qua Đàm Diệu Thành, Đàm gia giật lập tức biện giải cho mình, những thứ này đều là suy đoán, cũng không có chứng cứ, ta làm sao sẽ mưu hại thất đệ, đã nói Ngô Phóng này, hắn chưa từng sửa miệng a, Vương Nhị kia, lật lọng, không thể tin, phụ hoàng, tâm tư của nhi thần người còn không hiểu, chỉ hy vọng Giang Sơn Bắc vọng chúng ta vĩnh tục, bách tính an cư lạc nghiệp. Mộ Tiêu Thư suýt tí nữa không ném cho Đàm gia giật một cái liếc mắt. Các ngươi nói đều có lý. Chuyện này tạm thời đè xuống không đề cập tới. Hoàng thượng, Mộ Tiêu Thư nhắc nhở hắn nói. Ta là hoan uổng, Đàm Diệu Thành nhìn nàng chằm chằm một hồi. Hỏi ngược lại, trẫm có nói ngươi sai. Lắm miệng, lão thất, chuyện của Tây Bắc ngươi ăn nói thế nào? Đàm Hạo Uyên từ trong tay áo của mình lấy ra một phần công văn. Hai tay trình lên, đây là chiến báo, thỉnh phụ hoàng xem qua. Đàm Diệu Thành đem nội dung của công văn mỗi chữ mỗi câu nhìn. Càng nhìn sắc mặt hắn càng khó coi. Đây không chỉ là chiến báo. Đây là một phong tấu chương lên án Đàm gia giật thông đồng với địch. Sau khi xem xong, tay của Đàm Diệu Thành run lên. Hắn đem phần công văn này đập một cái lên trên người của Đàm gia giật. Quát dẹp đường, chính ngươi xem, Đàm gia giật mông, nhặt công văn lên, phía trước đều là viết chiến sự, sau đó phần sau là viết, phụ hoàng, đây là nói xấu nhi thần, Luna, ảnh con có chuyện tốt để nói, nói xấu, bên trong còn một phong ngươi đích thân viết, ngươi giải thích thế nào, Đàm gia giật vô pháp giải thích, từ chữ đến ấn trong phong thư này, toàn bộ đều là của hắn, về phần nội dung bức thư. Kể lại Đàm gia giật cùng man tộc, làm giao dịch, lúc man tộc khởi xướng lần thứ tư công thành, Đàm Hạo Uyên phát hiện sai, mang thân vệ ra khỏi thành, hắn chạy tới đường quân địch rút lui, mai phục tại đó. Cái này hắn cực đúng, Không lâu sau, Đàm Hạo Uyên ở nơi này nghênh đón một chi quân đội man nhân. Những man nhân này tiến công Bắc Vọng, vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng nhìn đến Bắc Vọng có thể lấn, lá gan của bọn họ liền lớn lên, dã tâm cũng không đoạn bành trướng. Đàm Hạo Uyên đến đối với bọn hắn mà nói chính là nhất thể thanh tỉnh. Nhất thời đánh thức bọn họ, man tộc ý thức được tiếp tục đánh tiếp vô ích, muốn lui lại, này mới có biện pháp kim thiền thoát xác. Đàm Hạo Uyên xuất lĩnh thân vệ lao ra từ chỗ mai phục. Đem nhân mã giết một không chừa mảnh giáp, lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, ngay trên người thống suất man nhân phát hiện một phong thư như thế. Căn cứ nội dung trong thư, Đàm gia giật trong 2 năm qua, vẫn đi qua bọn họ thu mua binh khí. Binh khí của Bắc Vọng chế tạo quản rất nghiêm ngặt, Đàm Diệu Thành đối với phương diện này rất mẫn cảm, cho nên căn bản không có dư đất để các hoàng tử gian lận. Vì vậy Đàm gia giật không thể làm gì khác hơn là tìm biện pháp khác. Cũng quả thực để hắn tìm được rồi, những binh khí này nơi phát ra từ Tây Hách, kinh qua tay rất nhiều người, chảy vào Bắc Vọng, đến trong tay của Đàm gia giật, càng có ý là, trong thư nhắc tới Bách Hội Thương Minh. Chỉ là cũng không có nói tỉ mỉ, ngươi cần nhiều binh khí như vậy làm gì? Đàm Diệu Thành phẫn nộ quát, đây vẫn chỉ là một nhóm, những thứ khác đâu, ngươi là muốn tạo phản sao? Đàm gia giật thấy sự tình bại lộ, lại có chứng cớ xác thực, hắn không dám vì mình giải vây, bắt đầu quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi mang binh khí giấu nơi nào? Đàm gia giật thành thật trả lời. Đàm Diệu Thành phái thân tín của mình đi tìm, vấn đề này, 4 người trong lúc đó thành một mảnh tĩnh mịch, thật lâu, Đàm Diệu Thành rốt cục nói rằng, ngươi là nhi tử của trẫm không giết ngươi, một câu nói này bảo vệ tính mạng của Đàm gia giật. Hắn mang theo khóc nức nở gọi, phụ hoàng, chớ gọi trẫm phụ hoàng, trẫm mặc dù không giết ngươi, nhưng cũng vô pháp tha thứ ngươi, từ nay về sau. Không có du vương nữa, chỉ có thứ dân Đàm gia giật, ngươi tức khắc ly khai kinh thành, không cho phép bước vào đây nửa bước. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ngươi tha thứ nhi thần đi. Đàm gia giật đau khổ cầu xin, thế nhưng lần này, một mình mua binh khí, đủ để nhìn ra dụng tâm của hắn. Đối mặt một nhi tử có dị tâm, Đàm Diệu Thành không giết đã rất khó. Ngươi đi đi, ý trẫm đã quyết, Đàm gia giật vẫn còn cầu hắn. Đàm Diệu Thành liền hô người đến, để cho bọn họ Đàm gia mang đi, giám sát hắn chấp hành mệnh lệnh này. Du vương cao cao tại thượng, cứ như vậy từ đám mây té xuống. Thành thứ dân, Đàm Diệu Thành xoay người đưa lưng về phía Đàm Hạo Uyên bọn họ. Thanh âm rất mệt mỏi nói, trẫm mệt mỏi, mấy người này. Các ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó đi. Sau khi Đàm Diệu Thành nói xong, không có lại nhìn Đàm Hạo Uyên bọn họ một mắt, liền đi, chúng ta cũng trở về đi. Mộ Tiêu Thư nói với Đàm Hạo Uyên, mấy người này nàng muốn xử trí như thế nào? Đàm Hạo Uyên nói là Ngô Phóng, Vương Nhị cùng với Lý Thị bọn họ. Ngô Phóng vốn có vì Đàm gia giật bán mạng. Nhưng là bây giờ Đàm gia giật đều đã không phải là vương gia. Lập trường của Ngô Phóng trở nên rất lúng túng. Vương gia, Mộ tiểu thư, tiểu nhân chỉ là nghe lệnh của người, cũng không có gia hại chi tâm, có thể tha tiểu nhân không? Tiểu nhân bảo chứng sẽ không chướng mắt xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Ngô Phóng, người này ám sát qua Đàm Hạo Uyên, nói không chừng vết thương trên người của hắn, chính là Ngô Phóng lưu lại. Ngày hôm nay hắn còn nói xấu Mộ Tiêu Thư, sườn núi kết lớn rồi, những người khác còn có để nói, Ngô Phóng này nhất định phải chết. Mộ Tiêu Thư đáy mắt băng lãnh một mảnh, hắn đã thương qua ngươi, thậm chí muốn hại mạng của ngươi, ta vô pháp dễ dàng tha hắn tiếp tục sống. Mộ Tiêu Thư lời ra khỏi miệng, Ngô Phóng lập tức đã bị người tha, còn dư lại Vương Nhị cùng Lý Đông Hoa. Lúc này, Đàm Hạo Uyên lên tiếng. Lý Đông Hoa mặc dù cùng nàng có chút quan hệ, nhưng nàng lại nhiều lần hại nàng, lần này lại tổn hại danh dự của nàng. Suýt tí nữa hại chết nàng, bổn vương cũng không tha. Biểu tình của Lý Thị dại ra, từ cục diện xảy ra chuyển biến lớn, tự ngây người, Đàm Gia Dật đem nàng mang về Du Vương phủ, chẳng những không có giết nàng, còn cho nàng cơ hội trả thù Mộ Tiêu Thư. Thời gian quan binh nhốt Mộ Tiêu Thư vào ngục, nàng hưng phấn không thôi, cảm thấy đại thù rốt cuộc báo. Thế nhưng ai sẽ nghĩ tới, cũng không lâu lắm cục diện xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Nàng từ người thắng biến thành kẻ thua, Lý Thị bị người mang đi, nàng vẫn là trạng thái đờ đẫn, cũng không biết có phải hay không là điên rồi. Hôm nay chỉ còn lại có một Vương Nhị, Mộ Tiêu Thư đến xử trí hắn cũng lười. Cuối cùng vẫn là Đàm Hạo Uyên hạ lệnh, thưởng hẳn 100 đại bàn, nếu như còn sống, vậy thả hắn đi, nếu như chết, cũng không có sau đó. Xử trí ba người này xong, hai người về tới Lân Vương phủ, Đàm Hạo Uyên đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, nàng chính vùi ở trên tháp, trong tay còn đang cầm một quyển sách, hôm nay nàng đã không cần nằm ở sàng nữa. Đàm Hạo Uyên cướp lấy quyển sách kia ném vào một bên. Cười nói, bổn vương đã trở về, cũng không nghênh tiếp, Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, giang hai cánh tay ra, Đàm Hạo Uyên để thân thể của mình ra trước, tiện cho Mộ Tiêu Thư ôm cổ của hắn, nàng ở trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, hoan nghênh trở về, Du Vương phủ bị tịch thu, tất cả mọi thứ toàn bộ sung công, về phần Mộ Tiêu Y sống hay chết, Mộ Tiêu Thư không quan tâm. Cũng lười quan tâm, chuyện của Đàm Gia Dật xảy ra. Hoàng đế Đàm Diệu Thành rất là tiêu trầm một trận, thế nhưng số lượng binh khí Đàm Gia Dật mua vào bị phát hiện. Nhìn trên giấy, Đàm Diệu Thành đối với nhi tử này một điểm thương hại cuối cùng cũng đã biến mất. Đàm Hạo Uyên giải thích, chỉ sợ hoàn thành giao dịch lần này, Đàm Gia Dật liền bắt đầu hành động. Hắn dự trữ số lượng binh khí viễn siêu hơn chúng ta tưởng tượng. Thế nhưng hắn từ đâu có nhiều bạc như vậy, bởi vì bách hối thương minh, Đàm Hạo Uyên đem thảm trên đùi Mộ Tiêu Thư kéo lên một chút. Thời gian tra kho binh khí, ta cũng tra được chút dấu vết, bách hối thương minh này ở Bắc Vọng sở dĩ phát triển được cấp tốc như thế. Phía sau là có người ủng hộ, Đàm Gia Dật chính là một cái trong số đó, Mộ Tiêu Thư bừng tỉnh đại ngộ, Đàm Gia Dật có quyền. Mà thương có tiền có người có kỹ thuật, hai người này vừa kết hợp, Đàm Gia Dật chiếm được tiền cùng binh khí, thương minh mọc lên như nấm ở Bắc Vọng, đây là một khoản buôn bán có lời cỡ nào, hiện tại Đàm Gia Dật đã đánh mất danh hiệu Du Vương. Sau này hắn cũng trở mình không được, bách hối thương minh sẽ làm được gì đây? Không biết, bất quá có một chút rất rõ ràng, bách hối thương minh sợ Bắc Vọng chúng ta thiếu loạn. Con đường mua vào binh khí khẳng định có bọn họ giật dây. Có binh khí lại có tiền, có thể nghĩ người có dã tâm sẽ làm những gì. Mộ Tiêu Thư nghĩ tới Tống Tử Nho, việc này cùng hắn có thể cũng có quan hệ hay không? Dù sao hắn cũng là một thành viên của thương minh, thời gian nàng lo lắng những chuyện này. Một nha hoàn đến tìm Đàm Hạo Uyên, nói Quý Tiểu Thư đã trở về, nàng nói muốn gặp Vương gia. Chương 140, Vương gia đang bận, Editor, Luna Hoang, nha hoàn có thể ra vào gian phòng của Mộ Tiêu Thư. Đều là tâm phúc của Đàm Hạo Uyên, nha hoàn đến truyền lời này, cấp bậc ở Vương Phủ tuy rằng so với Khởi Thanh thấp một ít. Nhưng cũng không phải tiểu nha đầu thông thường, dù sao trạng huống thân thể của Mộ Tiêu Thư, là tuyệt đối không thể truyền đi, nếu có ai biết có thể hay không có người làm đại văn. Nàng tới a, Mộ Tiêu Thư cười ý vị thâm trường, mắt hàm trêu tức nhìn về phía Đàm Hạo Uyên. Vương gia, có khách quý đăng môn, vương gia có đúng hay không nên trước đi nghênh đón? Đàm Hạo Uyên, lúc này cánh tay của Mộ Tiêu Thư lần thứ hai quấn lên cổ của hắn. Mặc dù không có lực đạo gì, nhưng im lặng nói cho Đàm Hạo Uyên ba chữ. Không chuẩn đi, Đàm Hạo Uyên hơi cảm không nói gì. Nàng thế nào chính là không thành thật như thế, ngoài miệng nói một đàng, sự tình lại là một bộ khác, bất quá, hắn chính là rất thích một bộ này làm sao bây giờ. Nha hoàn đến bẩm báo Sụp Mi Thuận mắt đứng ở một bên. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hình như cái gì đều không phát hiện, nàng nghe Đàm Hạo Uyên nói, bổn vương không đi được, thế nào ăn nói chính ngươi nhìn mà làm đi. Nha hoàn kia hơi ngẩng đầu một cái,